Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn mỹ nhân nườm nượp thế kia. Còn cần cô ngồi cạnh làm gì chứ? Diệp Như Hề cảm thấy bản thân bị chơi một vố. Nhưng giận mà không dám nói gì. Tạ Chi Thành lạnh nhạt nhả ra một câu. Tôi không thích người khác tới gần mình. Diệp Như Hề nghe vậy thì nhích người kéo giãn khoảng cách với anh. Đừng nhúc nhích, anh. Cảm thấy chán à, Diệp Như Hề muốn nói không? Nhưng bầu không khí trong phòng lúc này không tốt lắm. Rõ ràng những người còn lại vẫn đang vui vẻ nói cười cười. Nhưng mà ánh mắt của những người đó đều thường xuyên nhìn về phía bên này. Cho nên lời nói vọt tới bên miệng, liền đổi thành, có chút. Tạ Chi Thành cười cười, ánh mắt nhìn về phía bọn họ, nói, kiếm chút chuyện vui gì đó khiến không khí sôi động hơn đi. Mọi người đang nói chuyện với nhau thì dừng lại, đồng loạt nhìn lại đây. Cô gái xinh đẹp lúc nãy vừa liếc mắt nhìn Tạ Chi Thành lập tức đứng lên, nói, tôi hát cho mọi người nghe một bài nhé. Gần đây tôi có luyện tập qua bài này. Dứt lời liền đi lên cầm bảng điều khiển và chọn một bài hát. Là một bài tình ca. Khi cô gái cất lời, ngay cả Diệp Như Hề cũng không thể không thừa nhận giọng hát của cô ta quả thật rất tốt, rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn có khí chất như vậy. Hẳn là sinh viên của nhạc viện. Nhưng cho dù giọng hát có dễ nghe như thế nào thì vẫn chưa đến mức khiến khán giả không thể rời mắt. Diệp Như Hề không biết phải diễn tả thế nào. Tạ Chi Thành nhìn về phía cô. Hỏi, không tốt à, không? Không phải, hát rất tốt. Tạ Chi Thành thu hồi tầm mắt, đem ly rượu trong tay buông xuống. Diệp Như Hề chú ý tới. Anh chẳng uống lấy một ngụm. Người này thật cảnh giác. Rõ ràng là vẫn hòa mình vào bầu không khí hiện tại. Nhưng lại vẫn tự do bên ngoài. Anh nắm rất vững loại khả năng này. Diệp Như Hề có chút mơ hồ. Số lần gặp mặt càng nhiều lại càng thấy không hiểu biết gì về con người Tạ Chi Thành này. Cậu Tạ, anh thích nghe bài gì? Tôi sẽ hát cho anh nghe. Cô gái kia hát xong một bài, chủ động hỏi Tạ Chi Thành. Đám người chung quanh bắt đầu trở nên ồn ào. Duy chỉ có Tạ Chi Thành không hề trực tiếp đáp lại. Mà chỉ nói với Diệp Như Hề. Em muốn nghe bài gì? Bấm chọn đi. Diệp Như Hề cảm thấy ánh mắt cô gái kia có thể bắn thủng cô luôn được rồi. Tôi không muốn nghe bài nào cả. Thấy anh còn muốn nói thêm. Diệp Như Hề lập tức bỏ thêm một câu. Tôi cũng sẽ không hát đâu. Bị lạc điệu. Cô không nói những lời này thì thôi. Vừa nói những lời này, Tạ Chi Thành liền có hứng thú. Vậy em hát thử một bài xem. Tôi thật sự không hát được. Bị lạc, nhịp nghiêm trọng lắm. Quấy dày không khí của mọi người thì không tốt. Cách chương.